Nhất giả phu thê bách giả ân, chương 88-88, fandom tuyệt vời nhất giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ một giấc sáng dậy thần thanh khí sảng, chuyện kỳ miên làm đầu tiên đương nhiên là vào trong tài khoản cá nhân của mình xem tin tức cơ hồ trong một đêm, lượt tác của nàng tăng gần 2 vạn hơn. Đặc biệt là sau dòng status tối qua đăng, bên dưới đã gần 1 vạn lượt bình luận, 7.000 lượt chia sẻ. Tất nhiên đều là nhờ vào việc nàng là bạn diễn của nữ thần quốc dân Sơ Mục Kỳ, một phần khác là vì bộ váy xương dáng hôm qua. Còn lại cũng phải nhờ vào một tay tiếp sức của đám người mộ Bạch Chi, xông vào chửi rủa nhục mạ nàng. Phút chốc cái được gọi là hot sau một đêm chính là đây. Tài khoản nàng đang ở vị trí top 2 hot search chỉ sau vị trí của Sơ Mục Kỳ. Ở trong nước thị trường Sơ Mục Kỳ chiếm lĩnh rất khá. Kể cả ảnh hậu hay ảnh đế đều không qua được độ hot của Sơ Mục Kỳ. Thậm chí mấy lần chuyện lộn xộn vị trí nhất phiên cũng vì thế. Nhưng Sơ Mục Kỳ vì dính quá nhiều scandal rồi, vậy nên đoàn đội không muốn dính thêm nữa, đã chủ động nhường nhất phiên lại cho vai chính. Lại tiếp tục nói về công cuộc bạo hồng của Kỳ Miên, tối qua lúc 12 giờ đêm thì lượt mắng chửi nàng cơ hồ đã áp đảo đáp người lý trí rồi. Bất quá có một chút chuyển biến, mới đầu người ta còn cắn chặt chuyện vị trí thảm đỏ không buông, cả trang mạng của nhà sản xuất cũng bị fan não tàn mộ Bạch Chi vào chửi, nói rằng chèn ép thiên sứ của bọn họ. Còn đe dọa nếu không đăng bài xin lỗi, và công khai tội trạng của Kỳ Miên thì bọn họ sẽ không đi xem phim tẩy chay và đánh giá thấp. Phù hoa, fan mộ Bạch Chi vừa kéo nhau vào phát biểu như thế xong, cả trang mạng các nơi lập tức dậy sóng. Đa phần là người nhạo đá xéo nhà thiên sứ, làm như 10 vạn fan của bọn họ nhiều lắm vậy. Sơ Mục Kỳ có tới 25 vạn fan, không lẽ không chống đỡ nổi vé xem phim, còn có ảnh đế và ảnh hậu. Bọn họ làm như mình to lớn lắm không bằng. Phát ngôn vô cùng thiếu kiến thức và lớn lối. Nhà sản xuất cũng bị làm phiền, sợ nhà đầu tư bất mãn nên liền có động thái đáp trả nhanh chóng. Ngay lúc 2 giờ sáng đăng bài sa thải nhân viên trong tổ sắp xếp của BTC, hắn gọi là Trần Ẩn, vì hắn đã báo nhầm vị trí đi thảm đỏ, dẫn đến mộ Bạch Chi tưởng mình đi cùng Sơ Mục Kỳ, thực tế sắp xếp từ đầu tới cuối vẫn là Sơ Mục Kỳ đi cùng bạn diễn. Thậm chí còn post cả văn bằng chuẩn bị từ một tuần trước chứng minh. Trong đó đúng là sắp xếp cho CP phụ đi chung. Mọi tội trạng và hiểu lầm lập tức đều đổ lên đầu Trần Ẩn. Bất quá Kỳ Miên biết hắn chỉ là con dê chết thế thôi. Mộ Bạch Chi lúc nào cũng cốt vai bị hại, thế nào chịu thừa nhận mình giờ trò được. Quả nhiên ngay sau đó, đoàn đội Mộ Bạch Chi cũng lên tiếng, lời lẽ đả kích Trần Ẩn tác phong không chuyên nghiệp, làm Mộ Bạch Chi mất mặt trên thảm đỏ và hiểu lầm đàn em, còn có khiến fan của Mộ Bạch Chi đau lòng và mất lý trí. Bất quá, đoàn đội Mộ Bạch Chi còn đăng một cái sớ cảm ơn dài cả mấy nghìn chữ, đại khái đều khen ngợi fan nhà mình trung thực thẳng thắn, không sợ cường quyền, nhờ bọn họ nháo lớn như vậy mới lòi ra mối mọt trong BTC. Thế là fan thiên sứ lại một fan huênh hoang khắp mọi nơi, nói rằng không có fandom nhà nào mạnh mẽ và trung thực như bọn họ cả. Xứng đáng được treo danh fandom tuyệt vời nhất giới giải trí. Xem tới đây, Kỳ Miên phụt một tiếng. Con mẹ nó nể thật đấy, từ chuyện thiếu văn hóa sổ bậy bỗng chốc biến thành trung thực thẳng thắn, loại tẩy trắng này thật khiến người ta nôn mửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhân mạng dè bỉu không thôi, nhưng dù sao sai lầm là ở chuyện của BTC, bọn họ không thể nói gì hơn. Bọn họ bắt đầu chuyển sang công kích một nhà đài khác, chính là cái tên đã trắng trợn úp tội lên đầu Kỳ Miên ở buổi lễ. Làm một phóng viên mà hỏi một câu công kích cá nhân tại sự kiện lớn như vậy còn không phải thiếu đạo đức nghề nghiệp sao? Huống hồ Kỳ Miên còn là Omega, không cần biết chuyện nàng bị bao nuôi có thật hay không, chỉ riêng việc chưa có chứng cớ mà công kích cá nhân Omega thì chính là có tội. Đầu năm nay, điều khiến cư dân mạng chán ghét nhất là cánh báo giới vì muốn tăng doanh thu mà đặt điều bôi bẩn nghệ sĩ. Thực sự chính là một kẻ giết người giấu tay, biết bao nhiêu nghệ sĩ tự sát vì bị bôi bẩn chứ? Thế là nhà đài Thanh Tân trong một đêm phải sức đầu mẻ chán ứng phó với mãnh thú. Bọn họ trong lúc chật vật chợt nhớ ra, hình như chính vì Kỳ Miên trong lúc trả lời đã nói hẳn ra tên và nhà đài của phóng viên nhà bọn họ mới khiến cư dân mạng nhanh chóng phát hiện như vậy. Cái tân nhân đó đúng là ăn miếng trả miếng, tuy nhiên vừa dẹp yên chuyện này lại có chuyện khác đến. Không đả kích Kỳ Miên ở khoản thảm đỏ được, đám thủy quân liền bám vào lý lịch xương dáng, cắn chặt không buông, ngậm mồm mở mồm đều gọi Kỳ Miên là đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ đi bán thân. Kỳ Miên tất nhiên không thể đem sự thật ra nói rằng mình được chính con gái vương hậu tặng. May sao Lý Nhị cũng không phải đèn cạn dầu, rất nhanh liền có đáp trả. vài nhà đài bắt đầu moi lại bài viết về cựu quản lý của Tô Ảnh Hậu, cũng tức là Lý Nhị, hiện tại đang là quản lý của Kỳ Miên. Đây là dùng đen để tẩy trắng. Lý Nhị cơ hồ đã rất đen, nay kéo đề tài này trồi lên mặt nước, người ta liền đặt ra nghi vấn. Nếu Kim Chủ Kỳ Miên đã trâu bò tới mức đưa cho nàng được xương dáng, thế nào lại để nàng đi theo một vị quản lý hết thời như vậy, ở Thịnh Đức bị chèn ép vô cùng thảm, còn không phải ăn khổ hay sao? Dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm biết Lý Nhị sớm muộn cũng bị Thịnh Đức cho về hưu, nghệ sĩ dưới tay Lý Nhị cũng không có trái ngọt ăn. Đáp án chỉ có thể nói, vì Kỳ Miên là tân nhân, không có được sự lựa chọn nào, nghèo túng bất đắc dĩ phải đi theo vị quản lý kia. Càng huống hồ casting vai diễn của nàng là có công khai, bây giờ xem lại ai cũng khen diễn xuất nàng rất trâu. Nếu nói là đối tượng dựa chỉ vào thân thể đi lên cũng cảm thấy không đúng lắm. Càng lúc càng nhiều nghi vấn được đặt ra, huống hồ cái gọi là bao nuôi thì cũng không có bằng chứng, rất nhanh người qua đường và người phái trung lập đã nhảy vào lên tiếng. Lời lẽ trên mạng đa phần là tạp nham, nếu tin theo thật thì thực sự ngu xuẩn, không bằng tự đi xem phim chiêm nghiệm thử đi. Đúc kết đến cuối vẫn là câu nói cũ, hãy để Phù Hoa tới quyết định, ngày hôm sau chính là công chiếu toàn quốc của Phù Hoa, chưa cần đến giờ thì cơ hồ vé xem phim trên mạng đều bị bán sạch cả rồi, các rạp đều đang không ngừng tỷ suất chiếu của Phù Hoa lên để tăng doanh thu bán vé, gián tiếp đẩy phim đã hot nay càng thêm hot. Trong một giờ mà lượng vé mạng đã bán đến gần 1 triệu, thật sự khiến người ta phải rửa mắt nhìn. Nhiều nhà phê bình còn tỏ vẻ rất mong chờ, vì trailer của bộ phim, dù chỉ xuất hiện vai phụ thoáng qua, nhưng diễn xuất của Sơ Mục Kỳ trong bộ phim này đã được đánh giá rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Miên sáng nay cần đến tổng công ty, nàng mặc bộ váy liền thân lam nhạt, thắt lưng điểm ren rất nhẹ, vừa dịu dàng vừa thanh lịch, trang điểm theo lối cổ điển. Phát lên vẻ chững chạc nhưng không kéo dài tuổi, trái lại rất thích hợp với các loại hoạt động nghề nghiệp hiện tại. Vì sao hôm nay phải chỉnh chu? Vì sao à? Vì hôm nay nàng sẽ được gặp tiểu trợ lý của mình nha. Cuối cùng cũng được thu đàn em rồi, hào kích động. Lúc đến được Thịnh Đức thì cũng có rất nhiều tầm mắt bắn đến quan sát Kỳ Miên, thậm chí còn xì xào bàn tán. Bất quá cũng không nhiều người gây sự và khinh thị như trước kia, đại khái đây chính là đặc trưng của cái giới này đi, chỉ cần ngươi hot địa vị sẽ khác. Kỳ Miên giữ vẻ nhất quán bình tĩnh, Lý Nhị lúc trông thấy nàng thì cho một ánh mắt khen ngợi, Kỳ Miên chưa có trợ lý, cũng không có stylist riêng, thế mà trước giờ về phần hình ảnh đều rất chỉnh chu đúng mực, nói không ngoa, nhưng một nghệ sĩ có tài và mắt nhìn như thế, là đã trở thành một nửa quản lý của chính mình rồi. Miên Miên sao đến sớm vậy? Lý Nhị hơi kinh ngạc, vì hẹn Kỳ Miên là 9 giờ, nhưng mới 7 giờ 30 đã có mặt. Kỳ Miên cười không ngậm được mồm, ta háo hức muốn thấy tiểu trợ lý nha. Lý Nhị, nghệ sĩ nhà người ta thì luôn xem trợ lý như nha hoàn, âu chỉ có Kỳ Miên háo hức còn hơn gặp mặt con dâu tương lai mà nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa, nhìn sự vui vẻ ra mặt của Kỳ Miên, Lý Nhị tin Kỳ Miên là thật lòng. Cô bé này thật là, được rồi, vì ta hẹn nàng lúc 9 giờ, hiện tại nàng chưa đến, ngươi đã ăn sáng chưa? Lý Nhị vừa nói vừa dẫn Kỳ Miên về bàn làm việc quèn của mình chen chúc với một đám nhân viên khác. Rồi nha, Kỳ Miên lướt qua cảnh này, vô cùng không vui, chiến hữu của nàng bị bạc đãi quá rồi. Lý Nhị dường như đọc được suy nghĩ của Kỳ Miên, cười nhạt. Nếu không ăn được chút khổ, làm sao thành đại nghiệp? Ta trái lại còn chờ khi nào? Phù Hoa, hot lên, liền đợi Miên Miên đem ta đổ sát giới giải trí đâu. So với một tháng trước, tinh thần Lý Nhị đã khá hơn rất nhiều, âu đã thoát được bóng ma tâm lý Tô Manh để lại. Kỳ Miên tíu tít cười. Tất nhiên rồi, quản lý của ta sao có thể bèo bọt được, ta nhất định không làm ngươi thất vọng đâu. Chà, lớn lối ghê gớm nhỉ, vốn dĩ khung cảnh đang vui sướng hài hòa, rất nhanh liền bị đám người không có mắt cắt ngang. Kỳ Miên hí mắt nhìn Trầm Chí Bạch dẫn theo 4-5 trợ lý đi đến, vẻ mặt hắn ta hung tợn 10 phần, dù rằng ăn mặc trải chuốt cách mấy cũng không xua đi được cỗ tính kế thấp hèn ở mi tâm. Lướt qua đội hình của Trầm Chí Bạch suýt chút Kỳ Miên còn tưởng mình nhìn lầm ấy chứ. Chuyên viên trang điểm riêng cầm theo hộp trang điểm kè kè, stylist và còn có cả người phụ trách ăn uống, người phụ trách tài liệu. Trầm Chí Bạch chỉ là một quản lý mà bộ dạng lòe lòe một đống tiểu trợ lý, thanh thế còn lớn lối hơn cả đại minh tinh tuyến đầu nữa là. Cái này nhìn vào còn tưởng hắn là nghệ sĩ chứ không phải là quản lý ấy chứ, cách trương.